Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Huyên hỏi Tất Nguyệt. Người sẽ đi Bội Thành à? Tất Nguyệt câu lên khóe môi. Lão tử tại sao không đi? Không đi mới có vẻ trong lòng có quỷ dường như. Hai người về đến nhà. A Huyên đem cái hòm thuốc lấy ra. Tất Nguyệt ngồi vào tia 3N ghế kéo lên ống quần. Lộ ra tia 3N đầu gối quấn lấy một vòng băng gạc. Vết máu đỏ sậm lộ ra. Thấy A Huyên nhẹ nhàng. Tê, một tiếng. Nếu không hay là đi bệnh viện. Không cần thiết. Thói quen. Tất Nguyệt rất sao cũng được cắn một điếu thuốc. Bản TH4N đem băng gạc kéo. Gọi A Huyên. Bôi thuốc đi. Thương thế kia là nàng hôm trước ở đầu đường. Ngẫu nhiên gặp một cái tiểu lưu manh tìm nữ cao trung sinh đòi tiền. Mẹ nó vậy vẫn là nữ cao trung sinh à. Sạch sẽ, ăn mặc đồng phục, để người nghĩ tới dụ nghi chi cao trung lúc dáng vẻ. Tất Nguyệt xông đi lên đối người kia chính là đẩy. Người kia bị thương mặt mũi. Cùng nàng xoay đánh nhau. Nàng cũng không sợ hãi. Giống mang bao lớn thù hận. Liều mạng trọi cứng. Cuối cùng người kia sợ nàng. Bò lên đến lộn nhào liền chạy. Mà chính nàng cũng bị thương. Thở phì phò dựa vào tường chậm rãi ngồi xuống. Phun ra một ngụm dính máu nước bọt. Kia nữ cao trung sinh ở một bên đều sợ choáng váng. Ngươi, Tất Nguyệt hung hăng chừng nàng liếc mắt. Nhìn cái dám a, còn không mau cút đi. Về sau gặp lại người này cha. Trực tiếp báo cảnh có biết không? Nữ cao trung sinh bị giọng nói của nàng dọa lùi. Xa xa né ra, Tất Nguyệt nghĩ thầm, thế này mới đúng, không phải người của một thế giới. Tốt nhất nhiều một câu cũng không cần nói, không thì gút mắc đến cuối cùng nhất. Ngoài ra khó chịu, cái gì cũng không có. Nàng lảo đảo về nhà, khác tổn thương không có gì. Chính là tia 3N đầu gối rớt bể kia một khối lớn có hơi phiền toái. Để A Huyên cho nàng băng bó một chút. Bất quá vết thương ở chỗ khớp nối thường xuyên hoạt động. Nàng khoảng thời gian này uống rượu lại quá mạnh. Luôn cảm thấy vết thương có chút lây nhiễm. Đến bây giờ máu đều vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại. A Huyên đêm nay chính là sợ nàng lại uống quá nhiều. Mới cố ý nói không mang chìa khóa đến tìm nàng. Lúc này A Huyên đối nàng tia 3N đầu gối máu thịt be bét một mảnh. Cầm bình thuốc tay có chút run rẩy. Sẽ rất đau. Tất Nguyệt treo lên khóe miệng. Lão tử trả lại sợ đau. Thuốc bỏ ra đi. Nàng cắn thuốc lá nhíu mày. Dắt quần jean ngón tay đột nhiên nắm chặt. Nàng cảm thấy thuốc này rất mãnh. Giống như là tan rã thịt thối đổi lấy tân sinh. Liền như là nàng đêm nay ở rượu cục thượng. Hững hờ để chúc ca muội muội đem dụ nghi chi cuộc sống mới nói tiếp. Cách lúc trời tối. Tiền phu nhân hồi thành phố ca làm việc. Thuận tiện đem nàng gọi vào văn phòng. Cho ngươi đi Bội Thành nhìn xem kia nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn. Ăn bài thế nào rồi? Tất Nguyệt, mẹ nuôi yên tâm. Ta nhớ kỹ đâu. Tiền phu nhân từng viên một lăn lấy trong tay chàng hạt. Biết ngươi làm việc đáng tin. Ta luôn luôn yên tâm. 7 năm trôi qua. Tiền phu nhân đuôi mắt cũng bắt đầu có một đạo nói nếp nhăn. Cái này khiến nàng cả người nhìn lên đến càng thêm hiền lành. Thậm chí lúc tuổi còn trẻ hơi không che giấu được một điểm sắc bén cũng tan rã hầu như không còn. Tất Nguyệt ra ngoài lúc, tiền phu nhân gọi lại nàng. A Nguyệt, người rất giống lúc còn trẻ ta. Biết đây là ý gì a? Tất Nguyệt cười gật gật đầu. Đại đầu phỏng đoán đến không sai. Tiền phu nhân sau này xác thực có tâm đem những này sự nghiệp giao cho nàng. Tất Nguyệt đi ra văn phòng. Đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn tia 3N trời một vầng minh nguyệt. Đốt điếu thuốc, đã nhiều năm như vậy. Dụ nghi chi rốt cuộc có được mình muốn. Mà nàng cũng không tệ. Rất nhanh liền có thể chứng minh mình. Đây chính là kết cục tốt nhất. Không phải sao, buổi tối rượu cục, một đám người đi trước kia cao trung yêu đi nhà kia quán rượu nhỏ. Tất Nguyệt vùi ở nơi hẻo lánh bộ dạng uể oải mang theo chén rượu. Đại đầu nhìn nàng mấy mắt, hắn trước kia cho tới bây giờ không có qua loại cảm giác này. Tất Nguyệt ngồi ở chỗ này, cả người nhưng vô cùng rời rạc, giống che phủ tầng chụp lồng thủy tinh. cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau. Đại đầu cố ý đi qua, khuỷu tay bệ vệ đâm nàng một chút. Nghĩ gì thế? Tất Nguyệt hút thuốc nhắm rượu. Có thể suy nghĩ gì? Đây không phải đêm nay tiền phu nhân trở lại à, nghĩ công tác thôi. Ta có thể muốn đi bội. Bỗng nhiên nàng ngừng lại câu chuyện. Cái này quán rượu nhỏ có đài treo thức tivi. Phần lớn thời gian thả lão điệu nha nội y tú. Một số thời khắc Tử Bảo lười nhác hoán đổi. Cũng sẽ bỏ chương trình tivi. Đêm nay thả hai tập cầu huyết phim truyền hình. Dù sao bọn họ đám người này hò hét ầm ĩ uống rượu cũng không có người để ý. Hiện tại lại bắt đầu thả tin tức. Nữ MC rõ ràng. Theo khí tượng bộ môn đưa tin. Chịu không chung rãnh cùng không khí lạnh ảnh hưởng. Một tuần sau, Bội Thành sẽ nghênh đón một lần tiết rơi quá trình. Ở đây nhắc nhở rộng rãi thị dân chú ý phòng lạnh giữ ấm. Đại đầu hỏi, thế nào, người muốn đi Bội Thành đi công tác? Không phải ta đi, Tất Nguyệt bỗng nhiên sửa lại. Híp mắt liếc nhìn một vòng. À nỗ, cuối tuần đến phái ngươi đi Bội Thành ra chuyến kém. Chuyện gì? Bội Thành có công ty đại diện nhập khẩu nguyên liệu nấu ăn. Chính là thành phố ca các lão bản thích nhất những cái kia. Ngươi đi xem một chút. Cảm thấy thích hợp mang một ít hàng mẫu trở về. Nhìn muốn hay không đặt hàng. Không có vấn đề. Nguyên liệu nấu ăn khối này ta thuộc. Cam đoan cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp. Bất quá Tất lão bản. Ngươi không tự mình đi. Tất Nguyệt câu môi. Chút chuyện nhỏ như vậy. Còn cần đến lão tử tự TH4N xuất mã. Cúi đầu rót rượu thời điểm. Đầu ngón tay nắm chặt bình rượu. Nghe thấy trận kia tiết dự báo. Nàng nơi nào còn dám đi Bội Thành đâu. 7 năm trước, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi yêu đương trong lúc đó một lần duy nhất sinh nhật. Khi đó các nàng rất nghèo. Dụ Nghi Chi đánh lấy giảm cân ngụy trang. Chỉ cần cái 4 tấc tiểu bánh ngọt. Tất Nguyệt còn nhớ rõ kia là miệng anh đào vị, màu đỏ tím bơ đặc biệt chua. Trước đó Tất Nguyệt hỏi Dụ Nghi Chi muốn cái gì quà sinh nhật. Dụ Nghi Chi chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, cho nên hai người sau bữa ăn sớm tắm rửa. Mặt đối mặt cuộn tại nho nhỏ một tấm cũ TIA-3N giường gỗ. Chân duỗi ra thẳng, ngón chân liền chống đỡ đến tấm ván gỗ. Nhưng khi đó Tất Nguyệt vì yêu làm chịu làm rất vui sướng. Dụ Nghi Chi lại gần hôn nàng. Mặt trang, đem mái tóc dài màu đỏ của nàng từ trước ưng. Ực đẩy đến sau lưng. Nàng hồi chi lấy nhiệt liệt hôn. Ngày đó vì cho Dụ Nghi Chi mừng sinh nhật nàng phá lệ thoải mái. Giải khóa mấy cái nàng bình thường căn bản không khả năng tiếp nhận tân phương thức. Sau đó nghĩ tới đến thật sự là lại ca một trên thích vừa xấu hổ hổ thẹn. Nhưng Dụ Nghi Chi miên mật hôn vào đỉnh đầu nàng. Nàng lại cảm thấy lần sau lại thế này cũng không có gì không thể. Khi đó nàng nhiều yêu Dụ Nghi Chi A, sau lại Dụ Nghi Chi từ TIA-3N giường lên. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải ngăn chặn tay nàng. Làm xong liền chạy, Dụ Nghi Chi toàn TH4N mồ hôi. Ta đi tắm rửa, nàng lạnh trắng làn da đều nổi lên vết đỏ. Mới vừa rồi trình độ kịch liệt không cần nói cũng biết. Tất Nguyệt cũng sợ nàng cảm lạnh. Buông tay. Đi thôi. Dụ Nghi Chi chùm khăn tắm trở về gọi nàng. Người cũng đi. Tất Nguyệt không có xương cốt giường như nằm ở TIA-3N giường không muốn động. Người giúp ta lau lau được rồi. Đêm nay không được. Người già nhiều như vậy mồ hôi. Dụ Nghi Chi cười đem nàng kéo lên tới. Tất Nguyệt không thể không tiến vào phòng tắm. Nàng ra lúc, nhìn thấy Dụ Nghi Chi mặc đồ ngủ khoác kiện áo len. Xoay người ở trước bàn sách. Làm gì vậy? Nàng một bên đổi đồ ngủ vừa hỏi. Dụ Nghi Chi cười tránh ra. Một cái nho nhỏ bánh kem lộ ra. Người thế nào bản TH4N lại mua một bánh ngọt? Tất Nguyệt hỏi. Lúc nào mua? Làm gì không trực tiếp để ta mua cho ngươi cái lớn? Dụ Nghi Chi lắc đầu. Không phải cho ta, là đưa cho ngươi. Tất Nguyệt sững sờ. Dụ Nghi Chi đi tới. Ôm nàng eo, cùng nàng cái trán chống đỡ. Mặt trang, không biết bản TH4N sinh nhật không quan trọng. Về sau sinh nhật của ta, chính là của ngươi sinh nhật. Nàng nhắm mắt đi hôn Tất Nguyệt môi. Phấn phấn mềm nhũn đầu lưỡi thăm tới. nhẹ em út tất nguyệt cánh môi. Chúng ta là nhất thể. Câu nói này ở các nàng vừa mới hoàn thành trận kia kịch liệt về sau. Có ý vị đặc biệt. Giường sau lưng đơn đều còn chưa kịp đổi. Tản ra các nàng mồ hôi cùng mùi thơm cơ thể. Ở đó chút quên hết tất cả thời khắc. Các nàng TH4N thể nhất tư mật bộ phận hòa làm một thể. Mà bây giờ, dụ nghi chi đối nàng hứa kế tiếp sinh nhật nhận lời. Phảng phất nếu các nàng từ đây cùng sinh. Phảng phất nếu các nàng như vậy cùng CS3T. Tất nguyệt có chút nóng mắt. Dụ nghi chi nháy mắt mấy cái. Đừng quá cảm động. Người lúc này liền cảm động. Sinh nhật của ta lễ vật còn có cho hay không? Cho a. Dụ nghi chi quay người. Vẫn là quên đi. Nàng bổ nhào qua. Giống con dính tại dụ nghi chi tia 3N lưng mèo. Quy. Cho ta a dụ nghi chi. Dụ nghi chi cười để nàng đưa lưng về phía mình. Đem nàng mái tóc màu đỏ liêu đến vai một bên. Lại từ bản TH4N lông túi áo trong móc ra thứ gì. Tất nguyệt cần cổ một trận lạnh buốt. Dụ nghi chi mang nàng tới trước gương. Đứng ở sau lưng nàng. Cái cằm đặt bả vai nàng. Đẹp mắt không? Cổ nàng thượng nhiều một cái màu bạc dây chuyền. Dây chuyền rơi là đóa bông tuyết nho nhỏ. Tất nguyệt đưa tay vuốt về ba. Dụ nghi chi, thuần ngân, không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá là chính ta đi làm. Tất nguyệt sờ lấy kia tinh xảo tiểu tiết hoa. Nghĩ cũng biết có bao nhiêu phức tạp trình tự làm việc. Vẽ, điêu khắc, mối hàn, tu áp chế. Mà dụ nghi chi bận rộn như vậy. Nàng hỏi, vì cái gì làm cái này? Dụ nghi chi cái cằm còn đặt nàng tia 3N vai. Ôm nàng eo, lớp 12 năm đó. Ta được đưa tới Bội Thành ăn Tết. Tiết rơi rất xinh đẹp. Ta kiện thứ nhất nghĩ tới chuyện chính là. Mặt trăng còn không có nhìn qua tuyết đâu. Nàng nhẹ nhàng ở tất nguyệt TH4N mật cùng nhau. Mặt trăng, về sau chúng ta sinh hoạt sẽ tốt lên. Chờ chúng ta có tiền một điểm. Ta dẫn ngươi đi Bội Thành nhìn tuyết. Tất nguyệt, ta còn nghĩ đi Đông Bắc ăn nồi sắt hầm. Dụ nghi chi cười. Đi Tô Thành ăn bánh ngọt đoàn. Đi Thái Lan nhìn múa cột. Đi Kinh Đô ngắm anh đào. Tất Nguyệt quay mặt TH4N dụ nghi chi cái chán. Bất quá, trạm thứ nhất vẫn muốn đi Bội Thành nhìn tuyết. Khi đó các nàng còn trẻ. Lấy vì cuộc sống kiểu gì cũng sẽ biến hảo. Cho rằng toàn bộ thế giới sẽ chảy ra ở các nàng trước mắt. Muốn gì cứ lấy. Sau lại sinh hoạt xác thực biến hảo. Các nàng xác thực có toàn bộ thế giới. Lại vứt bỏ lẫn nhau. Tất Nguyệt chưa bao giờ đặt chân Bội Thành. Cũng chưa từng nhìn qua các nàng mong đợi qua kia một trận tuyết lớn. Ly kỳ là, dụ nghi chi đưa cho Tất Nguyệt kia sợi dây chuyền. Tất Nguyệt ngày thứ nhất trở đi giường đánh răng lúc sờ một cái cổ. Thế mà vứt, các nàng đem tia 3N giường lật toàn bộ. Lại đem cả cái nhà trong ngoài ngoài tìm một lượt. Nhưng nơi nào cũng không có. Tất Nguyệt, thật gặp quỷ, dụ nghi chi chụp chụp đầu nàng. Không sao. Chỉ ít ngươi thấy qua cũng mang qua. Sau đó nghĩ lên, luôn cảm thấy kia ly kỳ mất đi ngậm lấy số mệnh ý vị. Liền ông trời cũng cảm thấy nàng cùng dụ nghi chi không thích hợp. Cho nên tịch thu các nàng dây chuyền. Một tuần sau, Bội Thành bầu trời một mảnh bụi mai. Dụ nghi chi đón xe đi sân bay lúc. Một mảnh, hai mảnh, tuôn rơi bông tuyết rơi xuống. Dụ nghi chi nhìn lên bầu trời. Bông tuyết thuần khiết lại yên tĩnh, không có gốc từ không trung đáp xuống, rất dễ dàng mang cho người ta tịch mịch cảm giác, mà bầu trời bụi giống chim bồ câu con mắt. Dụ nghi chi ngồi ở thiết bị sưởi ấm hòa thuận vui vẻ trong xe taxi. Dị thường tưởng niệm Tất Nguyệt, nếu như Tất Nguyệt ở đây, nàng còn sẽ cảm thấy tịch mịch a. Máy bay đến thành phố K, khí hậu liền biến. Nguội nuốt thúc dục người đáy lòng khủng hoảng khôi phục. Để nàng rất muốn ngồi lên máy bay trốn về Bội Thành. Nàng kiềm chế xuống đáy lòng cảm giác kích động này, đến khách sạn thu thập một chút. Đi ra ngoài đón chiếc xe. Đi tiền phu nhân bạn mới cho Tất Nguyệt quản hoa đình tửu lâu. Nàng không có tới gần. Đứng tại đường cái đối diện dưới một cây. Phương Nam cuối đông xuân sơ tràn đầy màu xanh biếc. ngược lại lót ra trong lòng người hoang vu. Nàng xa nhìn về nơi xa, Học Tất Nguyệt dáng vẻ, cho bản TH4N đốt điếu thuốc, không hút, cứ như vậy kẹp ở giữa ngón tay. Đây là nàng cố ý mua Tất Nguyệt thường rút cái loại kia thuốc. Giống như Tất Nguyệt mùi vị đưa nàng vây quanh, cho nàng một điểm đứng ở chỗ này lực lượng. Thật ra từ lâu này rất khí phái, cũng không biết Tất Nguyệt có hay không tại. Dụ Nghi Chi không để ý bản TH4N đứng bao lâu, chỉ là một hộp thuốc đốt đến không dư thừa nhiều ít. Hai chân cũng có chút trở nên cứng. Nàng cũng không hiểu bản TH4N cố chấp đứng ở chỗ này làm gì. Coi như nhìn thấy Tất Nguyệt, nàng cũng không nên tiến lên nữa quấy rầy. Nhưng lại tự an ủi ta nghĩ, dù là nhìn một chút cũng hảo đâu. Liền đem dạng này một lần phóng túng, coi như cho quà sinh nhật của mình đi. Đường đường cái đối diện xuất hiện tấm kia lại mỹ lại ngoan mặt lúc, Dụ Nghi Chi ánh mắt ngưng chú. Tất Nguyệt đưa nhà cung cấp hàng đi ra ngoài. Năm đó kiêu căng khó thuần thiếu nữ, từ tiếp quản hoa đình bắt đầu ăn mặc chính trang, nổi bật lên vai tuyến thẳng tắp, eo ong trong suốt một nắm, càng phát ra đẹp mắt, cũng rất có người quản lý bộ dáng. Nhà cung cấp hàng cúi đầu khom lưng cùng Tất Nguyệt nắm tay. Tất Nguyệt tia 3N mặt thần sắc nhạt chây lười. Dụ Nghi Chi nghĩ, đây chính là Tất Nguyệt mong muốn a, ở nàng thế giới của mình bên trong xông ra một mảnh bầu trời. Bỗng nhiên, trong tửu lâu lại bước nhanh ra một bóng người. Dụ Nghi Chi nhận ra nàng là A Huyên, cầm bộ âu phục áo khoác, choàng tại Tất Nguyệt tia 3N vai. Cho dù là thành phố ca, rốt cuộc cũng là cuối đông. Tất Nguyệt từ trước kia bắt đầu luôn luôn ăn mặc ít. Cho tới bây giờ, ngược lại có rồi thay nàng ân cần người. Tất Nguyệt hướng A Huyên cười cười. Cách khoảng cách như vậy, Dụ Nghi Chi thấy không rõ Tất Nguyệt ánh mắt. Nhưng nàng có thể hồi ức lên trước kia ở Tia 3N Yến Hội. Nhìn Tất Nguyệt đối A Huyên cười qua, không chỉ miệng đang cười, ánh mắt cũng đang cười. Dụ Nghi Chi cảm thấy bản TH4N ít nhiều có chút khuynh hướng tự ngược đãi. Rõ ràng trong lòng tổn thương kết thật dày vậy. Nàng thế này gắt gao nhìn chằm chằm nhìn hành vi, giống như gắng gượng đem tầng kia vảy vén lên tới. Trong miệng một cỗ vô hình mùi máu tanh. Mà Tia 3N trái tim là một cái máu thịt be bét động. Coi như nàng không bóc, thương thế kia sẽ còn được chứ. Chỉ có nàng tự biết, cũng sẽ không nữa. Theo Tất Nguyệt cùng A Huyên đi vào tửu lâu, Dụ Nghi Chi kinh ngạc nhìn một hồi, giữa ngón tay thuốc cháy hết, bỏng đến nàng ngón tay tê dần, trong lòng giống như cũng mới hậu chi hậu giác ra đau tư vị đến. Để nàng hút lấy ngụm khí lạnh lùi lại một bước, nàng không nên lại đứng ở chỗ này. Tất Nguyệt vẫn luôn nói, các nàng không thuộc về một cái thế giới. Chờ Tất Nguyệt đã quên nàng về sau, rồi sẽ tìm được một cái so với nàng người thích hợp hơn đi. Là A Huyên, hoặc là những người khác. Nàng không biết, Dụ Nghi Chi quay người rời đi. Mênh M không, G thiên địa, nàng lại không biết nên đi nơi nào du đãng. Thành phố ca, Hải Thành, nước Anh, Bội Thành, nàng đãi qua nhiều như vậy địa phương. Còn có một chỗ có thể được xưng nhà của nàng A, đã từng duy nhất có thể được xưng ra địa phương. Nàng đã vĩnh viễn mất đi. Trái tim tê dại tựa như không đi nổi. Nàng đẩy cửa, tiến vào ven đường một tiệm nhỏ. Một gian sáng ý quán cơm. Lão bản nương nhiệt tình chào đón. Ăn cái gì? Dụ Nghi Chi đảo menu nghĩ. Tất Nguyệt có từng đến qua tiệm này A, nếu như đến qua, lại sẽ điểm thứ gì đâu? Trong thực đơn không có Tất Nguyệt bình thường thích ăn những món ăn kia. Nàng phỏng đoán không ra. Nàng mê mang ngẩng đầu nhìn về phía lão bản nương. Lão bản nương khẽ giật mình. Mỹ nữ, người thế nào rồi? Thành phố ca không dưới tuyết, nhưng kia song xinh đẹp trong mắt rơi xuống mịt mờ tuyết. Dụ Nghi Chi lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì. Bình thường những cái nào gọi món ăn nhiều người, nhìn xem lên cho ta mấy đi. Không có vấn đề. Những này điểm nhiều người trong thức ăn, có thể hay không có Tất Nguyệt ăn rồi những cái kia. Rất nhanh hai món một canh lên bàn. Dụ Nghi Chi bưng lên cơm trắng. Không ăn được, lại thả lại Tia Ba N Ban. Buông thõng con ngươi, trong lòng chắn chặn cảm giác vẫn luôn liên thông đến trong dạ dày. Một đôi đũa không chỗ an trí. Bỗng nhiên, một cái màu trắng sữa hộp giấy xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Ngẩng đầu, là vừa rồi tại đường cái đối diện ngóng nhìn qua gương mặt kia. Tất Nguyệt cau lại lông mày, mặt đầy không kiên nhẫn. Thật giống như đối với nàng chợt phát hiện người quấy giày phá lệ khó chịu. Dụ Nghi Chi trong lòng phun trào mang ý chát dòng nước ấm. Nhẹ giọng mở miệng, hôm nay là sinh nhật ta. Vì bản TH4N quấy giày kiếm cớ. Vì bản TH4N làm càn tìm lý do. Tất Nguyệt không nói lời nào. Vẫn là như thế không nhịn được thần sắc. Cúi đầu đem hộp giấy mở ra. Một cái tiểu mà tinh xảo bánh kem. Dụ Nghi Chi dừng một chút. Bỗng nhiên hờn dỗi. Ta không ăn. Cái này bánh ngọt còn có thể là ở đâu ra? Từ Hoa Đình lấy ra đấy chứ. Tất Nguyệt không ngừng đẩy ra nàng. Không liền vì lưu tại thế giới như vậy à? Tất Nguyệt cười một tiếng. Giống như là đang cười tự tới đến vẽ vời thêm chuyện. Dụ Nghi Chi cho là nàng đứng lên muốn đi. Nàng lại cả người ngửa ra sau ở Tia Ba N ghế dựa. Từ trong túi sờ điếu thuốc ra. Nhìn Tia Ba N tường cấm hút thuốc ký hiệu. Không có một chút, cứ như vậy kẹp ở giữa ngón tay. Dụ Nghi Chi, người khả năng a, không ăn bánh ngọt, ngược lại hút thuốc, không có rút, chính là điểm. Tất Nguyệt cho bản TH4N cắt miếng bánh ngọt. Người không ăn ta ăn. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng đem trắng tinh bơ đút vào miệng. Một chớp mắt kia, cách bàn mà ngồi hai người. Nghĩ có lẽ là cùng một sự kiện. Năm đó duy nhất qua cái kia sinh nhật. Dụ Nghi Chi để Tất Nguyệt cái chán. Mặt trăng, không biết bản TH4N sinh nhật không quan trọng. Về sau sinh nhật của ta, chính là của ngươi sinh nhật. Dụ Nghi Chi, ăn thì ăn. Tất Nguyệt đem đồ ngọt đao đưa nàng. Nàng không tiếp, ngược lại đưa tay đem Tất Nguyệt trước mặt đĩa kéo đi. Rất tự nhiên đút vào miệng. Tất Nguyệt nhấp môi dưới. Yên lặng nhìn xem Dụ Nghi Chi đem bánh ngọt ăn xong. Dụ Nghi Chi rút tờ khăn giấy lau miệng, từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đẩy lên Tất Nguyệt trước mặt. Tất Nguyệt gần như nháy mắt nghĩ tới đó là cái gì. Đưa tay, cầm lấy, mở ra, một cái bằng bạc bông tiết dây chuyền lộ ra, cùng năm đó làm mất đầu kia giống nhau như đúc. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm liên trụy nghĩ, bây giờ đối với Dụ Nghi Chi đến nói, quý báu nhất chính là thời gian đi. Tại sao còn muốn đi một lần nữa vẽ, điêu khắc, mối hàn, tu áp chế, hoa nhiều thời gian như vậy làm loại sự tình này. Dụ Nghi Chi, người hảo bướng bỉnh a, rõ ràng năm đó kia sợi dây chuyền là lão thiên muốn lấy lại. Người cảm thấy ta sợ a? Dụ Nghi Chi màu mắt rất nhạt. Màu lót bướng bỉnh liền nhìn càng thêm rõ ràng. Làm mất 100 lần, ta có thể làm tiếp 101 lần. Tất Nguyệt trầm mặc, lại mở miệng, sợi dây chuyền này cùng ngài Mỹ Vân tặng cho ngươi nhẫn ngọc. Giá trị kém gấp bao nhiêu lần? Ngươi quả nhiên nghe nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ tìm đến ta hỏi chuyện này đây. Tất Nguyệt lắc đầu, không hỏi, không có gì hảo hỏi. Nàng đem nắp hộp thượng, ném vào miệng túi mình. Lễ vật của ngươi ta thu, coi như trước kia kỷ niệm. Cho nên... người cũng muốn thu ta tặng ngươi lễ vật. Cái gì? Một nguyện vọng. Năm đó Tất Nguyệt sẽ đưa cho Dụ Nghi Chi một nguyện vọng. Chúc Dụ Nghi Chi tự do tự tại, vô ưu vô lự. Hiện tại nàng ánh mắt thản nhiên, cùng Dụ Nghi Chi một bàn cách, đưa ra nguyện vọng thứ nhất. Chúc Dụ Nghi Chi được đến nàng đã từng hết thảy mong muốn. Ngoài ra ta, nàng đứng lên đi ra ngoài, đi qua Dụ Nghi Chi bên người. Dụ Nghi Chi ôm lấy nàng ngón tay, nàng tránh ra, nhưng rốt cuộc cũng không có tiếp tục đi lên phía trước. Dụ Nghi Chi cụp mắt nhìn chằm chằm Tia Ba N bàn bánh ngọt. Vì cái gì ác như vậy? Ta tàn nhẫn a. Tất Nguyệt thấp giọng cười nói. So ra kém năm đó ngươi đi. Ta không phải nói đúng ta. Ta nói là đối chính ngươi. Tất Nguyệt vai cứng đờ. Ngươi rõ ràng có thể giả trang không nhìn thấy ta. Người rõ ràng có thể không tới gặp ta. Người rõ ràng có thể không cần cho ta đưa ra lễ vật cơ hội. Dụ Nghi Chi hỏi. Người thật có thể giống chính ngươi nói như vậy. Quên ta à. Vì cái gì không thể. Tất Nguyệt câu môi. Thật ra đây cũng không phải là có thể hay không vấn đề. Là ta nhất định phải đã quên ngươi. Bởi vì ta không nghĩ lại tổn thương một lần. Ngươi không chịu lại tin ta. Ta không có cách nào lại tin ngươi. Bởi vì ta không hiểu được người như ngươi. Ta vĩnh viễn không hiểu ngươi năm đó vì cái gì làm quyết định như vậy. Nàng rốt cuộc là từng lau chùi Dụ Nghi Chi bên người. Không tiếp tục quay đầu. Trở lại văn phòng. Nàng đứng ở cửa sổ đối bên đường nhìn ra xa. Dụ Nghi Chi từ trong tiệm đi ra. Không biết ở bên đường đứng bao lâu. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Trĩu nặng rơi ở đầu vai. Tất Nguyệt cho là nàng muốn vĩnh viễn như thế chạm đi xuống. Bỗng nhiên, Dụ Nghi Chi vừa nhấc mắt. Tất Nguyệt lách mình trốn ở sau rèm cửa sổ. Trong lòng phanh phanh nhảy hai cái. Dụ Nghi Chi không thể nào thấy được nàng. Bởi vì Dụ Nghi Chi căn bản không biết nàng ở Hoa Đình văn phòng là cái kia một gian. Đợi nàng lần nữa từ sau rèm cửa sổ ngoi đầu lên. Bên đường trở nên trống rỗng. Dụ Nghi Chi chung quy là đi rồi. Tất Nguyệt hậu chi hậu giác. Mới vừa ăn kia nửa miếng bánh ngọt dính tại cổ họng. Ngọt ngào tan hết. Chỉ chừa nồng hậu dày đặc vị chát. Ban đêm liên hoan. Lượng Ca vẫn đối với Tất Nguyệt vứt mị nhãn. Tất Nguyệt cảm thấy buồn cười. Chẳng phải mang theo cái liếc mắt nhìn chính là nàng sẽ thích cô nương ATH4N cao chân dài. Eo nhỏ âng, ực lớn, đại nùng trang thêm vũ mị tung bay mắt phượng. Dán tại Tất Nguyệt bên người quấn nàng uống rượu. Kêu cái gì? Tiểu ái? Cái nào yêu? Cô nương cười một cái bóng thẳng đánh tới. Yêu đương yêu thôi. Nàng ghé vào Tất Nguyệt bên tai bật hơi. Tất lão bản, ta nghĩ cùng người yêu đương. Tất Nguyệt tản mạn trọn môi. Không nghe nói ta hiện tại tin Phật sao? Đám người cười vang. Cô nương ngón tay ở Tất Nguyệt tia 3NMU bàn tay lập đi lặp lại vuốt V3. Không có thể vì ta trở lại thế tục a. Ta tại sao phải vì ngươi trở lại thế tục? Tất Nguyệt mượn uống rượu. Không lộ ra dấu vết nắm tay rút ra. Tiểu ái cũng không giận. Nghiêng đầu cười nói. Có lẽ. Bởi vì ta rất biết hống lão nhân ra cao hứng. Tất Nguyệt liếc nhìn một vòng phòng. Từng cái trang uống rượu. Cũng không biết là ai tiết lộ tình báo. Tiểu ái không phải khoác lác. Thật vẫn rất biết hống lão nhân ra cao hứng. Nàng là một lắm lời. Hỏi Tất Nguyệt ra địa chỉ tới cửa. Đem các loại hài hước video tập kết tiết mục ngắn giảng cho Tất Hồng Ngọc nghe. Tất Hồng Ngọc vui vẻ. Gần đây Tất Hồng Ngọc hỏi Dụ Nghi Chi số lần. Giống như vi diệu ít đi như vậy mấy lần. Tất Nguyệt nhìn xem cho Tất Hồng Ngọc giảng tiết mục ngắn tiểu ái. Nghĩ thầm, theo lão nhân trí nhớ càng ngày càng không tốt. Tất Hồng Ngọc cuối cùng có một ngày. Sẽ đã quên nàng đã từng thích nhất Dụ Nghi Chi a tiến vào toilet. Tất Nguyệt nhìn xem bản TH4N đầy tóc vàng. Vi diệu lộ ra một chút cần phải đi bổ nhuộm màu đen sợi tóc. Nàng cái này đầu đầy tóc đen. Lại khi nào mới có thể bị cho 5 tháng ma pháp. Để nàng trí nhớ kém đến. Cuối cùng có thể quên mất Dụ Nghi Chi đâu. Cách chương.